Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1007, nhà giàu nhất hồi ức. Liên quan tới cái kia phá hủy Titan thần tộc, cái kia hai cái nữ ma đầu thân phận. Hạng Vũ Hà, hạng Tiểu Na, hạng Tiểu Lệ trong lòng đều tràn ngập tò mò. Bất quá, hồi tưởng trong giấc mộng cái kia hai cái nữ ma đầu hình ảnh, ba người này lại đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất, các nàng gặp qua ở nơi nào hai vị này nữ ma đầu. Có phải hay không, cảm thấy cái kia hai cái nữ ma đầu hết sức quen thuộc, cảm giác được ba nữ dị thường. Hạng Hoa Long hỏi, ân. Tuy là trong giấc mộng cái kia hai cái nữ ma đầu dáng dấp không phải quá rõ, nhưng tổng thấy gặp qua ở nơi nào giống nhau. Hạng Vũ Hà tay chống cằm trầm ngâm nói, muội muội hạng Tiểu Lệ, tỷ tỷ hạng Tiểu Na cũng đều dồn dập gật đầu, quen thuộc là được rồi. Chuyện này muốn từ thời đại thần thoại nói lên. Hạng Hoa Long bắt đầu nói liên tục, ở nơi này kỷ nguyên ban đầu, hết thảy cường đại thần tộc đều sinh hoạt chung một chỗ, ở tại một cái tên là Nguyên Thủy Vũ Trụ không gian. Khi đó, chúng ta Titan thần tộc liền chán tài năng trẻ, cùng bây giờ xưng bá kỷ nguyên Thao Thiết thần tộc, Behemoth thần 803 tộc, Cự Yêu thần tộc tương xứng, là tương lai kỷ nguyên chủng tộc mạnh mẽ người cạnh tranh. Sau đó, Nguyên Thủy Vũ Trụ bắt đầu chia nứt, phân liệt thành 1000 cái đa trọng vũ trụ, mà chúng ta Thần Vực Vũ Trụ chính là trong đó đánh số 0527 hào vũ trụ, cũng chính là Thần Vực Vũ Trụ. Ở Thần Vực Vũ Trụ bên trong, thời gian rất mau tiến vào thần hóa thời kỳ. Ở thần hóa thời kỳ bên trong, chủng tộc san sát, cường giả như mây, vô số chủng tộc vì tranh đoạt vũ trụ bá chủ mà lẫn nhau chém giết. Chúng ta Titan thần tộc cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng thẳng đến có một ngày, vì phụ rốt cục lĩnh ngộ kim loại áo nghĩa, nắm giữ thâm ảo kim loại pháp tắc, rốt cục thành công trở thành thần vực đệ nhất thế giới cái tấn thăng tổ thần, cũng là toàn bộ kỷ nguyên bên trong vị thứ nhất tổ thần. Đang vi phụ thần uy phía dưới, chúng ta Titan thần tộc đối thủ một mất một còn, toàn bộ bị mãn tộc đền tội, vô số tiểu nhân chủng tộc đều lựa chọn hướng chúng ta Titan thần tộc thần phục. Toàn bộ thần vực thế giới, vô số sinh linh, vô số thần minh đều là chúng ta Titan thần tộc nô lệ. Làm phụ ánh mắt cũng không ở cực hạn với một cái nho nhỏ thần vực vũ trụ, mà là gửi hy vọng vào đi những thứ khác đa trọng vũ trụ, chính là trở thành toàn bộ kỷ nguyên bá chủ. Nói đến đây chút thời điểm, Hạng Hoa Long thanh âm cũng khẽ run, chuyện cũ cũng một màn tại hắn trước mắt hiện lên. Toàn bộ kỷ nguyên vị thứ nhất tổ thần, thần vực thế giới bá chủ, thậm chí có hy vọng trở thành toàn bộ kỷ nguyên bá chủ. Hắn đã từng là phong quang đến mức nào? Thì ra, ở thần hóa thời kỳ, chúng ta Titan thần tộc cường đại như thế. Muội muội hạng Tiểu Lệ không khỏi hai mắt sáng lên. Titan thần tộc, vũ trụ bá chủ, kỷ nguyên bá chủ, tỷ tỷ hạng Tiểu Na hiển nhiên cũng bị phụ thân Hạng Hoa Long miêu tả hình ảnh sợ ngây người. Ở thần vực quan phương trong tài liệu, thần hóa thời kỳ chỉ là một đại bối cảnh. Nàng tuy là cực kỳ sở Titan thần tộc rất cường đại, càng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua chân thật Titan thần tộc. Hoa Long, vì sao chúng ta Titan thần tộc đã từng cường đại như thế, ngươi lại là toàn bộ kỷ nguyên bên trong vị thứ nhất tổ thần, nhưng chúng ta chủng tộc lại suýt nữa bị hai cái nữ ma đầu tiêu diệt? Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà thì cau mày nói, cái này, phảng phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình. Hạng Hoa Long thần sắc chợt khổ sắp đứng lên, thật sâu thở dài một cái, nói, chính là bởi vì danh tiếng quá lớn, Cho nên, ta của năm đó cùng ta sở chấp trưởng Titan thần tộc. Bị lực lượng che đôi mắt. BSFP. Ở năm đó ta trở thành tổ thần sau đó. Titan thần tộc thế lực đã đạt đến điên phong tạo cực tình trạng. Chủng tộc khác, còn lại thần minh, ở chúng ta Titan trong mắt, liền giống như con kiến hôi, có thể tùy ý khi dễ. Hơn nữa, Titan thần tộc ngay lúc đó nhãn quang đã không giới hạn nữa với thần vực vũ trụ, mà là tay hướng còn lại vũ trụ tiến quân, cần đại lượng tài nguyên. Cho nên, chúng ta Titan thần tộc hoàn toàn đem chủng tộc khác trở thành nô lệ, để cho bọn họ cả ngày lẫn đêm cho chúng ta Titan công tác, thẳng đến tươi sống mệt chết. Rất nhanh, không ít thần tộc bởi vì không chịu nổi chúng ta Titan tàn khốc thống trị cùng bóc lột mà lựa chọn phản kháng. Đại bộ phận phản kháng đều rất nhanh ở Titan bên dưới đại quân tan tành mây khói, nhưng có một chủng tộc nhưng ở phản kháng trong đại quân bộc lộ tài năng. Đó chính là Long tộc. Long tộc cùng chúng ta Titan thần tộc giống nhau, đều là tới từ nguyên thủy vũ trụ thần tộc. Ban đầu, Long tộc không có tiếng tăm gì, nhưng bởi vì Long tộc cường đại huyết thống, cùng với bọn họ đối với me truyền thừa, kiên trì, có thể dùng Long tộc nhanh chóng quật khởi. Ở ngắn ngủi trăm vạn năm gian, Long tộc liền trở thành quân phản kháng thủ lĩnh, cũng nhiều lần đánh bại chúng ta Titan đại quân. Thẳng đến có một lần, vì phụ mua được quân phản kháng một vị thủ lĩnh, thu được Long tộc hai vị nữ tộc trưởng hành tung, vì vậy liền xuất động Titan đại quân, tầng tầng bao vây Long tộc hai vị nữ tộc trưởng cùng các nàng theo quân. Thẳng đến nhiều năm về sau, vì phụ mới biết được cái kia một hồi bảo vệ chiến liền quyết định chúng ta Titan thần tộc vận mệnh. Cái kia một hồi bảo vệ chiến bên trong, vì phụ tự thân xuất thủ, nhưng Long tộc quân đội không sợ tử vong, ngoan cường chống lại, nhất là trong đó trật tự quân đoàn, đơn giản là vi phụ đã gặp qua cường hãn nhất quân đội. Cuối cùng, mặc dù là phụ dụng hết toàn lực chuẩn bị kích sát Long tộc hai vị nữ tộc trưởng, nhưng sau cùng, trật tự quân đoàn đoàn trưởng, một cái tên gọi là chiến thần Chi Long Anris ra hỏa liều mạng hộ chủ, đem Long tộc hai vị nữ tộc trưởng hộ tống tặng ra ngoài. Sau đó cùng hết thảy Long tộc sĩ binh cùng nhau chết trận. Trận chiến ấy, chúng ta Titan thần tộc đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt Long tộc tinh nhuệ. Nhưng này đánh một trận, cũng đồng dạng chôn xuống chúng ta Titan bị tiêu diệt mầm móng. Bởi vì hai vị kia chạy trốn Long tộc nữ tộc trưởng, một vị chính là sau lại ở thần vực thế giới danh tiếng hiển hách hỗn loạn tổ long Apodina, một vị chính là ở thần vực thế giới không ai không biết trật tự tổ long Anseria. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.